Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 991, chương 992. Ma Hóa Liệp Sát Giả, 90 triệu mức thương tổn làm cho tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người. Không chỉ có như thế, lấy cung binh cuồng vũ trạng thái lại bị đánh bay xa như vậy. Cái này cường đại khống chế năng lực cũng là đáng sợ. Chủ thần vô ý thức ngăn tại Aileen trước mặt, Lâm Phong thì là hoảng sợ nói, binh ca thế nào, không có sao chứ, không có việc gì, nhìn lấy cái kia lần nữa biến mất vô ảnh vô tung xúc tu. Cung binh đứng lên, chung quanh quái vật bị tiểu xấu hùng đánh giết, cung binh nhíu nhíu mày, cái kia xúc tu đằng sau tránh thức bản thể, rốt cuộc mạnh cỡ nào, cung binh sợ. Hắn không thể không sợ, hoàng hôn lĩnh vực bên trong hắn nhất kích bị đánh rơi hơn 80 triệu mức thương tổn. Hơn nữa còn là thương tổn sau khi hấp thu, đồng thời còn bị đánh bay xa như vậy. Điều này có ý vị gì hắn biết? Cái này mang ý nghĩa nếu như mình hiện tại đối mặt quái vật kia có lẽ cũng là không hề có lực hoàn. Thủ, tên đại gia hỏa kia. Lúc này cung binh đầu vai tiểu xấu hùng đột nhiên mở miệng nói. Cái kia cỗ nồng đậm hắc ám khí tức giống như cũng là hắn trên thân nha. Thật sao? Cung binh híp híp mắt. Dạng này dụ hoặc hắn vô pháp cự tuyệt. Theo hoàng hôn lĩnh vực bao phủ hắn quái vật, bốn người bắt đầu cấp tốc đánh giết lấy chung quanh phổ thông quái vật. Nhưng là mỗi người đều cẩn thận dị thường. Bọn họ cần lưu tâm cái kia quái vật kinh khủng, cái kia có được cái gọi là hắc ám tiếp xúc quái vật đáng sợ hiện tại vẫn là ẩn số. Bất quá lấy cung binh tiền lệ đến xem, bọn họ người nào gặp phải cũng sẽ không tốt hơn. Bên này, thanh lý chung quanh quái vật về sau, cung binh đầu vai tiểu xấu hùng đột nhiên mở miệng nói ra. Hướng bên này, tựa như là nơi này nha. Cùng lúc đó Aileen cũng là cùng tiểu xấu hùng chỉ hướng cùng một cái phương hướng. Nơi này, người khác sững sờ, tiểu xấu hùng nhìn về phía Aileen, Aileen cũng là nhìn về phía tiểu xấu hùng. Lâm Phong nhịn không được cười nói, chủ thần, người muội muội thực tình lợi hại a, có thể cùng tiểu gia hỏa này một dạng có cảm giác bén nhạy lực. Chủ thần không nói gì. Hắn chỉ là nhấp nhô nhìn xem Aileen sau đó lại nhìn xem tiểu xấu hùng. Chỉ chốc lát hắn rằng rạc nói ra. Aileen nghề nghiệp cũng là cần hấp thu mỗi loại bản nguyên chi lực. Như thế mới có thể tiến hành xuống sau cùng thuế biến. Cho nên, nàng đối bản nguyên chi lực đương nhiên rất mẫn cảm. A, Lâm Phong gật gật đầu hỏi. Cái kia Aileen đến cùng nghề nghiệp gì a? Ngoặc kép, chủ thần nhíu nhíu mày. Trầm mặc mấy giây sau hắn mở miệng nói. Đi lên phía trước đi. Nhìn đến chủ thần tựa hồ không muốn nói. Lâm Phong tự nhiên không có hỏi tới đi xuống ý tứ. Mà cung binh mở miệng nói. Đi thôi, bất quá mọi người vẫn là nhiều cẩn thận một chút. Một hàng bốn người chậm rãi tiến lên. Lúc này trong tầm mắt tầm nhìn càng ngày càng thấp. Hoặc là nói không phải tầm nhìn vấn đề, là cái kia nồng đậm hắc ám khí tức thậm chí vật chất hóa đến có thể che chắn tầm mắt trình độ. Mà mọi người cũng rõ ràng có thể cảm giác được bốn phía không gian càng ngày càng hẹp nhỏ. Dường như mọi người là tại hướng lấy miệng bình, tiến lên đồng dạng. Giống, to lớn tiếng giống giận dữ truyền đến, trước mắt nhảy ra một cái màu đen con báo. Nói là màu đen thực cũng không hoàn toàn là. Cái này con báo trên thân cùng vừa mới cái kia xúc tu một dạng có dày đặc điểm đỏ cùng đường vân. Lâm Phong đi ở trước nhất. Hắn nhìn xem sau hô. 250 cấp sử thi cấp boss. Ma hóa liệp sát giả. Con báo là trời sinh săn bắt hảo thủ. Cung binh vô ý thức nói ra. Mặc dù chỉ là sử thi cấp cũng không nên khinh thường. Tại cung binh nói chuyện trong nháy mắt, cái kia hắc báo đã nhào về phía Lâm Phong. Cái kia tốc độ nhanh như tia chớp. Lâm Phong miễn cưỡng giơ lên thuẫn bài. Đón đỡ, Phốp, Tại Dương Phong đưa tay trong nháy mắt, lúc này cái kia hắc báo trực tiếp đè thấp thân thể. Móng vuốt nhanh chóng xẹt qua Lâm Phong, quái vật này lại có nhân loại chiến đấu cách tự hỏi. 47.373.895. Xé rách, đổ máu, ngay, Lâm Phong lui lại một bước, trên thân bắt đầu 5 triệu nhảy một cái rơi lấy lượng máu. Lâm Phong cả giận nói, gia hỏa này tốc độ thật nhanh, uống, thuẫn kích, Lâm Phong trực tiếp một cái thuẫn kích đánh ra, mà cái kia hắc báo cử động càng là khoa trương. Nó vậy mà thay đổi lấy thân thể tránh đi đạo này thuẫn kích. Không chỉ có như thế đang nháy tránh đồng thời nó trở tay một chảo trúng đích Lâm Phong cánh tay. 39.993.748. Xé rách, ma chảo, cái kia hắc báo trên đầu bay ra một cái kỹ năng trạng thái. Sau đó thân thể nó biến mất. Cẩn thận, cung binh cuống quýt hô đồng thời hướng về Lâm Phong tiến lên. Thần linh che chở. Lúc này Aileen phản ứng thông suốt đến cực hạn, cái này có khủng bố trị liệu cùng phụ trợ năng lực, tiểu nữ hài phất tay cho Lâm Phong bộ lên một cái trạng thái. 66.373.133. Thương tổn hấp thu, 60 triệu mức thương tổn trong nháy mắt bay ra, coi như Lâm Phong tự thân là thuẫn chiến có giảm thương tổn hộ thuẫn cùng bị động. Một kích này thương tổn vẫn là quá cao, trong mắt của hắn mang theo không thể tin thần sắc ngã xuống. Lâm Phong, cung binh nhướng mày, hắn nhìn về phía Lâm Phong thi thể một bên ma hóa liệp sát già. Cái này hắc báo, không phải đơn giản như vậy. Cung binh trước mặt màu đen cái bóng chớp động, cái kia hắc báo đánh giết Lâm Phong lại hướng về cung binh lao thẳng tới. Hoàng hôn lĩnh vực trong nháy mắt mở ra, hắc báo trên đầu bay ra trạng thái trầm mặc. Phốp, 57.733.849. Một cái mức thương tổn trực tiếp từ trên người cung binh bay ra. Một kích này quá nhanh quá mạnh, cung binh căn bản phản ứng không kịp, mà lúc này cái này hắc báo thân thể lần nữa biến mất. Ma chào, mà Lạc Nhật dư huy kỹ năng vậy mà toàn bộ bị né tránh. Nghịch chuyển phản kích, một loại chí mạng cảm giác truyền đến. Cung binh một bên kinh hãi tại vì cái gì trạng thái yên lặng phía dưới quái vật này có thể phóng thích kỹ năng, một bên nhìn về phía Lâm Phong. Bởi vì lúc này Lâm Phong thân thể chậm rãi đứng lên. Aileen thần linh che chở có phục sinh hiệu quả. Cẩn thận binh ca. Lâm Phong hướng về cung binh tiến lên. Quái vật kia không phải sử thi cấp, là siêu thần cấp. Tất cả mọi người giật mình, mà nghịch chuyển phản kích trạng thái dưới cung binh tự nhiên vô địch. Tại cái này hắc báo hiện thân bắt hướng mình thời điểm, cung binh nhìn về phía cái kia hắc báo đỉnh đầu. Quả nhiên chỗ đó cấp bậc biểu hiện đã không phải là cấp bậc sử thi mà chính là siêu thần cấp bậc. Quái vật này có thể ẩn tàng cấp bậc. Kết thúc nghịch chuyển phản kích về sau, cung binh một cái chân đá đá ra, mà đuổi tới Lâm Phong cũng là lại một cái thuẫn kích nện xuống. Ngoặc kép chấm than, cái kia hắc báo thân thể yếu đuối không xương đồng thời có thể tùy ý vặn vẹo. Đối mặt hai người cơ hồ không chê vào đâu được phối hợp, nó vậy mà hoàn thành né tránh cùng lúc đó. Nó móng phải lần nữa vung lên. 44.737.392. Lâm Phong thân thể lần nữa bị trúng đích, nửa máu phục sinh hắn lại thành tàn huyết. Các ngươi lui lại, chủ thần thanh âm đột nhiên truyền đến. Trên tay hắn thần vương quyền trượng kim quang bắn ra bốn phía. Ách Lotti tư thâm uyên nhìn chăm chú. Đinh, thanh thúy thanh vang truyền đến. Sau đó cái kia không cách nào bắt ma hóa liệp sát giả rốt cục bị giam cầm ở tại chỗ. Hóa đá, trừ một, tốt, Lâm Phong ánh mắt sáng lên, xem như khống chế lại ra hỏa này. Lạc Nhật dư huy, lúc này hoàng hôn lĩnh vực Lạc Nhật dư huy hiệu quả rơi vào. Đối mặt với bị hóa đá ma hóa liệp sát giả,